Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 404, Tinh Huyết Thì Quang Ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận khí, nói theo nghĩa nào đó là hư vô mờ mịt nhưng lại chân thực tồn tại. Nhiều khi chuyện ngươi đi làm sẽ không theo ý nguyện của ngươi. Có người nói là ông trời chiếu cố làm cho người ta thành công. Trên thực tế lại là những người may mắn. Cho nên vận may cùng vận rủi ẩn tàng nhưng từng thời khắc đều ảnh hưởng đến tất cả sinh linh. Đường Tam mặc dù không rõ vì sao mình lại may mắn như vậy. Nhưng điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Mình may mắn như thế. Nếu lại bị thủy tinh đại yêu hoàng Giota ết chết thì quả thực là vô lý. Bất quá hắn thực sự không rõ vận khí siêu cấp này từ đâu mà đến. Đến từ thiên đường hoa viên, hay là từ lưỡng cực lĩnh vực, hay là đến từ thần thức. Cuối cùng khả năng nhỏ nhất là thần thức của hắn không thuộc về vị diện này nên bị từ chối. Không được tán thành, dù sao thì trên người có vận khí tốt như vậy vẫn luôn là chuyện tốt. Cảm giác được vận khí của bản thân càng làm Đường Tam tin tưởng vào chuyến đi tổ đình lần này. Xem ra, thu hoạch vẫn chưa kết thúc. Thủy tinh cung, trong cung điện được làm hoàn toàn bằng thủy tinh nguy nga đầy tráng lệ. Thủy tinh đại yêu hoàng mà Đường Tam nhìn thấy trước đó đang ngồi khoanh chân ở chính giữa cung điện. Đột nhiên hắn mở mắt nhìn về phía trước. Ánh sáng của toàn bộ cung điện lóe lên một cái rồi mờ đi một chút. Biến mất, nhanh như vậy, hóa ra vận may thật sự có thể phục chế. Xem ra hắn quả thật được vận khí chiếu cố. Một đêm tu luyện, sáng sớm hôm sau, Đường Tam cùng các đồng bạn ăn xong điểm tâm. Những người khác đều đến cung điện phù hợp với bản thân để tu luyện. Còn hắn đã nhận được tin tức từ Hứa Tự Nhiên hẹn gặp hắn. Đường Tam đi ra khỏi khách sạn Bạch Hồ, lên xe ngựa đi đến cửa hàng Linh Tê. Lần này nhìn thấy Hứa Tự Nhiên, hắn rõ ràng có vẻ mệt mỏi. Dường như tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hoặc là căn bản không có nghỉ ngơi. Hứa huynh, Đường Tam vẫn mang mặt nạ như cũ. Tu La huynh, hôm qua trở về ngươi có liên lạc với đại sư? Hứa Tự Nhiên thấp giọng hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đã liên lạc, trận bàn phổ thông không có vấn đề gì. Còn huyết mạch trận bàn, đại sư không nguyện ý mang ra đấu giá. À, Hứa Tự Nhiên thất thanh nói. Chúng ta bên này thật vất vả mới quyết định lấy tinh huyết đưa cho đại sư a. Đường Tam thở dài nói. Đại sư nói, huyết mạch trận bàn có hiệu quả quá chấn động. Một khi xuất hiện sẽ dễ dàng mang đến phiền phức. Hơn nữa tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Hứa Tự Nhiên chặn lại nói. Về phiền phức đại sư không cần lo lắng. Thương hội nhất định sẽ giải quyết tốt. Đồng thời chúng ta cam đoan sẽ giữ kín bí mật thân phận của ngài. Tu La huynh đệ, xin ngươi nói với đại sư một chút. Lần này Thiên Thông Thương hội hẳn là chuẩn bị rất nhiều vật phẩm đấu giá tốt. Nếu chúng ta không đưa ra đồ vật làm kinh động toàn trường thì rất có thể sẽ bị bọn họ cướp đi không ít khách hàng. Xin đại sư ủng hộ chúng ta nhiều hơn. Đường Tam cười khổ nói. Đại sư cũng có điều khó xử a. Đầu tiên hắn không cách nào cam đoan nhất định có thể chế tác thành công. Hơn nữa, chế tác huyết mạch trận bàn tiêu tốn cực lớn tài nguyên. Dù các ngươi nguyện ý gánh chịu đại sư cũng băn khoăn vì không muốn thiếu ân tình của các ngươi. Trọng yếu nhất là, hiệu quả của huyết mạch trận bàn quá mức chấn động. Ý của đại sư là nếu như đưa ra huyết mạch trận bàn thì nhất định phải là đỉnh cấp huyết mạch. Nếu không, không đủ diễn tả thành quả nghiên cứu vĩ đại này của hắn. Tinh huyết huyết mạch cấp 1 quá mức đắt đỏ. Đoán chừng các ngươi cũng không cung cấp được. Cho nên dù đại sư nguyện ý giúp các ngươi, nhưng nhiều vấn đề như vậy chỉ sợ cũng rất khó. Nghe Đường Tam phân tích có lý như vậy. Hứa Tự Nhiên trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận, Đường Tam nói đều là sự thật, huyết mạch trận bàn rất quan trọng, nhưng nếu là huyết mạch cấp thấp, Mặc dù có ảnh hưởng không nhỏ nhưng tác dụng thực sự không lớn. Muốn đặt một cái giá trên trời cũng không dễ dàng. Nếu là tinh huyết huyết mạch cấp cao thì giá trị xác thực sẽ rất cao. Đường Tam nói tiếp, đại sư nói, tụ linh trận bàn có 10 chiếc, dùng linh trận bàn có 5 chiếc, truyền tống trận bàn có nhiều nhất 2 chiếc. Đây là thành ý của đại sư. Ngươi có thể tính toán giá cả. Trở về ta sẽ lấy trận bàn từ chỗ đại sư rồi đưa lại cho ngươi. Hứa Tự Nhiên cắn răng nói. Huyết mạch cấp 2 được không? Ngươi hỏi đại sư một chút. Tinh huyết huyết mạch cấp 1 quả thực rất khó lấy. Dưới tình huống xác suất thành công không cao, thương hội chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Nhưng huyết mạch cấp 2 thì sao? Có khả năng không? Đường Tam cau lông mày lại nói. Đại sư nói là huyết mạch cấp 1. Bình thường ngài nói ra sẽ không thay đổi. Nhưng ta dường như đã từng nghe người nói qua. Người hy vọng có thể nghiên cứu trận bàn liên quan đến thời gian và không gian. Bởi vì nếu có thể chế tạo ra huyết mạch trận bàn này sẽ làm tăng xác suất thành công khi tạo ra các huyết mạch trận bàn khác. Nếu ngươi có tinh huyết loại này, ta có thể giúp ngươi nói với đại sư. Liên quan đến thời gian, không gian, thì Quang Ngạc, khổng tước không có khả năng, thì Quang Ngạc, Hứa Tự Nhiên lông mày nhíu chặt. Cũng không có sao, vậy thì thôi đi, Đường Tam nói ra, Hứa Tự Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói, Tu La Huynh, số lượng tộc nhân thì Quang Ngạc rất thưa thớt, là chủng quần duy nhất có thể khống chế thời gian, tinh huyết của bọn họ có giá trị rất cao, không hề thua kém huyết mạch cấp 1, thương hội bên này đúng là có vật này. Nếu đại sư có thể đảm bảo chỉ ít tạo ra một huyết mạch trận bàn thì ta sẽ báo cáo lên trên. Đường Tam cười khổ nói. Cái này chỉ sợ không đảm bảo được. Bất quá, cung cấp càng nhiều tinh huyết thì xác suất thành công càng cao. Ta nghe đại sư nói. Hiện tại xác suất chế tạo thành công huyết mạch trận bàn là 10. Nếu như có thể cung cấp 10 phần tinh huyết trở lên thì có cơ hội. Phẩm chất tinh huyết càng cao thì xác suất thành công càng cao. Cường độ huyết mạch trận bàn cung cấp có liên quan đến cấp độ tinh huyết tương ứng. Vì vậy đại sư mới cần tinh huyết phẩm chất cao. Ví dụ như, dùng huyết mạch của cường giả cửu giai sẽ tạo ra huyết mạch trận bàn cửu giai. Huyết mạch trận bàn thần cấp đại sư còn chưa thử qua. Bởi vì căn bản không thu được tinh huyết cấp độ này. Ta đề nghị tốt nhất ngươi nên cung cấp tinh huyết bát giai hoặc cửu giai. Cấp độ này đại sư cũng có nắm chắc. Nếu có tinh huyết thần cấp thì càng tốt. Nhưng xác suất thành công đoán chừng không quá cao. Đường Tam không trực tiếp yêu cầu tinh huyết thần cấp vì hắn biết rõ nó có giá trị như thế nào. Hợp tác cần có cơ sở. Hơn nữa bây giờ hắn không có tu vi thần cấp. Muốn tạo ra trận bàn thần cấp thì phải vận dụng thần thức. Lời không đủ bù lỗ, mà xác suất thành công quả thực rất thấp. Hứa Tự Nhiên trầm mặc một lát nói. Tu La huynh đệ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi thương lượng với quản lý một chút. Nói xong, không đợi Đường Tam đáp lời. Hắn đã quay người đi ra ngoài. Đường Tam không sốt ruột. Nếu đối phương đã biểu lộ nhất định phải có được huyết mạch trận bàn thì hắn sẽ không thỏa hiệp. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới lần này tới tổ đình còn có thể thu được chỗ tốt từ linh tê thương hội. Lúc đầu hắn chỉ hy vọng bọn họ giải quyết vấn đề thân phận cho tiểu đội Sử Lai khác. Hiện tại xem ra sau này khi hợp tác nhiều hơn có thể lợi dụng bọn họ thực hiện nhiều chuyện làm ít lời nhiều. Quan trọng nhất là... mình có thể thu được đồ vật mà không bị phát hiện. Cách chương.